Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, phòng đấu giá kinh biến. Số 1 Bao Xương, nơi này đã là ngăn cách hết thảy tạp âm, liền ngay cả phía ngoài đấu giá thanh âm bọn hắn đều nghe không được. Một đôi kim đồng ngọc nữ tại ôm nhau. Một lúc sau, Dương Vũ êm ái nói với Đường Hiểu Hàm. Hiểu Hàm, ủy khuất ngươi, nếu như ngươi không muốn làm cái hoàng thượng này, liền để người khác đi đương đi. Đường Hiểu Hàm so Dương Vũ còn muốn nhỏ một tuổi, nàng có thể khiêng áp lực lớn như vậy đương hoàng thượng, đã là vượt xa khỏi nàng tâm lý thừa nhận gánh vác. Dương Vũ mềm lòng bệnh phạm vào, hắn không đành lòng nhìn thấy Đường Hiểu Hàm cái dạng này. Đường Hiểu Hàm khẽ đẩy một chút Dương Vũ nói, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể xuống đài sao? Vì cái gì không thể? Dương Vũ hỏi lại, bởi vì ta đã đem ta hoàng hậu cùng mấy vị hoàng tử đều đánh vào lãnh cung. Đường Hiểu Hàm xóa, hiện một tia lệ mang nói, tiếp lấy nàng còn nói, nếu như ta xuống đài, đổi bọn hắn đi lên, bọn hắn sẽ bỏ qua ta sao? Có ta ở đây, bọn hắn không gây thương tổn được ngươi mảy may. Vậy ngươi nguyện ý cưới ta? Trong lúc nhất thời, Dương Vũ không biết trả lời như thế nào. Không thể phủ nhận, hắn cùng Đường Hiểu Hàm tiếp xúc về sau, phát hiện nàng không có công chúa bệnh, làm người thiện lương đáng yêu, dáng dấp lại mỹ lệ động lòng người. Hắn đối nàng trong lòng là có hảo cảm, nhưng thật đúng là không tới tiếp nhận cưới nàng một bước kia. Huống chi trong lòng của hắn sớm có người khác. Ha ha, ta liền biết ngươi không sẽ lấy, cho nên cái này hoàng vị ta sẽ ngồi xuống. Ta muốn thay hoàng thượng bảo vệ cẩn thận một phương này cương thổ. Bảo vệ cẩn thận ta Đường thị huyết mạch không ngừng, cho đến ta chết già mới thôi. Đường Hiểu Hàm xóa đi nước mắt, lộ ra vẻ kiên định nói. Kỳ thật, nàng còn có một câu không nói ra. Đó chính là nàng muốn có được tuyệt đối thế lực. Một ngày nào đó để Dương Vũ tiếp nhận nàng. Dương Vũ đắng chát địa nói. Hiểu Hàm ngươi không muốn như vậy. Ngươi biết ta đã sớm có người trong lòng. Dù là ta đối với ngươi có hảo cảm, cũng không thể cô phụ người trong lòng của ta. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Hừ, ta không cần ngươi đồng tình. Vừa mới ta bất quá là nhất thời mất khống chế mà thôi. Ta về sau tuyệt đối sẽ không ở trước mặt ngươi lưu một giọt nước mắt. Đường Hiểu Hàm mười phần khẳng định nói. Ngay tại Dương Vũ muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm, giống như cảm ứng được dị dạng tình huống, ánh mắt hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, thần sắc trong nháy mắt trở nên uấn nộ. Quả nhiên, nên tới vẫn là sẽ đến. Đấu giá hội đại loạn, vài trăm người trong hội trường, đột nhiên thêm ra mấy tên hóa thú người hướng phía người bên cạnh oanh sát. Những người kia hoàn toàn không có chuẩn bị, liền bị những này hóa thú người tại chỗ đánh chết. A, có người bị tung tóe một mặt máu, là Thất Thanh, Hoàng Xương Kiên thân là nơi này chủ quản, vẫn luôn tại đắc chí lần này đấu giá hội thành công. Mắt thấy sắp viên mãn thời điểm, đột nhiên phát sinh biến cố như vậy, hắn phẫn nộ kêu to, hỗn đàn, có ai không, mau đưa mấy cái này quái vật xử lý, sàn bán đấu giá bên trong có tử vong quân đoàn người đang nắm. Giữ, bọn hắn tại Hoàng Xương Kiên thanh âm rơi xuống thời điểm, đã là xông về kia mấy tên hóa thú người, đấu giá hội bị ép gián đoạn. Đấu giá sư Trái Thanh Thanh vẫn rất bình tĩnh địa nói. Mọi người đừng hốt hoảng, là phản tặc đang quấy rối. Mọi người cùng nhau hợp lực giết chết bọn họ. Trái Thanh Thanh không hổ là túy tiên lâu bồi dưỡng. Ra được, chỉ bằng cái này một phần bình tĩnh công phu cũng không phải là cô gái bình thường có thể so sánh. Được, quả nhiên, ở bên Trái Thanh Thanh nhắc nhở phía dưới. Có bộ phận người bắt đầu hợp lực đối những cái kia hóa thú người xuất thủ. Tuyệt đại bộ phận người trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Thậm chí ra bên ngoài bỏ chạy. Đáng tiếc, những này hóa thú người cũng không ít. Tại khác biệt phương hướng lần lượt có người tại hóa thú. Bọn hắn sức mạnh bùng lên rất mạnh, toàn thân bốc lên lệ khí, hướng phía người bên cạnh đánh tới. Dám ở chúng ta Vũ Hầu Bang phòng đấu giá nháo sự. Các ngươi đáng chết. Tại trong hội trường xấu hầu sợ hãi giống một tiếng, hướng phía gần nhất hóa thú người lướt tới. Một con hỏa quyền hướng gương mặt của đối phương đánh tới. Xấu hầu nén giận một kích tương đương địa đáng sợ, nện ở kia hóa thú trên mặt người, đem nó khuôn mặt đánh cho máu thịt be bét. Xấu hầu vốn cho rằng một quyền này có thể đem đối phương đánh chết, nhưng đây hết thảy đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kia hóa thú người không chỉ có không chết, còn tại lúc sắp chết đối với hắn tiến hành phản kích. Cái này hóa thú người sức mạnh bùng lên chỉ là xen vào đỉnh cấp nhân tướng cùng chuẩn vương giả ở giữa lực lượng, không có cách nào tổn thương được xấu hầu. Bị xấu hầu liên tiếp oanh hai quyền về sau, đầu bị đánh bạo mới chết. Lục Chí tại Hoàng Xương Kiên bên người nói, nhanh, lập tức khơi thông tất cả mọi người ra ngoài, không thể tái tạo thành thương vong nhiều hơn. Như thế về sau chúng ta Vũ Hầu Bang chiêu bài liền đập. Hoàng Xương Kiên lên tiếng, liền tự mình vọt tới kêu to. Mọi người không nên kinh hoảng, đều đi ra ngoài trước, còn lại sự tình giao cho chúng ta Vũ Hầu Bang tới làm. Lần này đấu giá hội, Hoàng Xương Kiên chuẩn bị rất lâu. Hắn thật không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Trong lòng vô cùng thống hận những này hóa thú người. Dương Vũ đã an bài không ít người canh giữ ở bên trong phòng đấu giá. Ai nghĩ đến còn ra hiện loại sự tình này, thật để hắn phi thường phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Những người này là phản tặc, không thể buông tha. Tào Kiến Đạt gặp qua Phúc An Vương hóa thú bộ dáng, hắn có thể khẳng định trước mắt những này thuộc về phản tặc. Hắn quát to một tiếng về sau, liền tự mình động thủ đối phó những này hóa thú người. Tào Kiến Đạt là cao cấp địa hải cảnh giới, chiến lực không thể so với xấu hầu chênh lệch. Hắn vốn cho rằng xuất thủ đối phó hóa thú người có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đường xuất thủ về sau hắn mới phát hiện những này hóa thú người không đơn giản. Trong đó đã có được bộc phát ra vương cấp cảnh giới hóa thú người. Bọn hắn không để ý một chút địa oanh sát tả hữu người. Một bộ không muốn mạng chém giết, đem không ít người sát hại, đem trong phòng đấu giá hết thảy hủy sạch. Ngô Tam Hào không có xuất thủ, hắn chỉ là che chở Kiều Tam gia đi ra ngoài. Dù là có hóa thú người hướng phía bọn hắn tới gần đều bị cưỡng ép đánh bay. Ngô Tam Hào, ngươi vì cái gì không giết những này phản tặc? Ngươi hoàn toàn có năng lực như thế. Kiều Tam gia đối Ngô Tam Hào lớn tiếng chất vấn. Lão Kiều, chúng ta vẫn là đi đi. Chuyện nơi đây có Dương Vũ một người đủ để giải quyết. Ngô Tam Hào cười nhạt nói. Hắn nhưng là một tại biên quan trông mấy chục năm lão tướng. Tâm tính ra sao nó đất kiên định. Cũng không bởi vì chút chuyện này mà ra tay. Ngươi cái này lão hỗn đản. Ngươi đi canh giữ nữ hoàng bệ hạ, ta bộ xương già này không cần ngươi quan tâm, nữ hoàng bên kia ngươi càng không cần lo lắng. Ra ngoài đi, sự tình khả năng còn không có đơn giản như vậy. Kiều Tam gia bị Ngô Tam Hào mang theo ra ngoài, có không ít người cũng đều lướt ra ngoài phòng đấu giá. Liền tại bọn hắn coi là bình yên vô sự thời khắc, mặt khác lại có một nhóm hóa thú người vây quanh giết tới đây. Dám đến hủy thiếu gia nhà ta địa bàn, vừa vặn mượn các ngươi đến lòng loẹt thân xương. Canh giữ ở đấu giá hội bên ngoài Ngân Văn Quy nói một tiếng. Đối những cái kia vây giết tới hóa thú người xung phong liều chết tới, Ngân Văn Quy đã tăng lên tới đỉnh cấp yêu vương cảnh giới. Lấy nó bạo phát đi ra sức chiến đấu, thiên cảnh phía dưới khó gặp địch thủ. Vạn Lam Hinh dẫn theo chiến thương khẽ kêu nói, mọi người theo ta giết người, bọn hắn hẳn là phản tặc. Vạn Lam Hinh thời khắc đều sẽ đứng tại Dương Vũ bên này. Phòng đấu giá này là Dương Vũ sản nghiệp, nàng tất nhiên là không dung người khác tới hủy đi. Cấm vệ quân người đều rút ra binh khí theo vạn lam hình đối những này hóa thú người giết tới. Trong lúc nhất thời, đấu giá hội trong ngoài đều xuất hiện hóa thú người. Nhân số tuy là không nhiều, thế nhưng là mỗi một cái sức chiến đấu đều phi thường cường hãn. Yếu nhất có thể so với đỉnh cấp nhân tướng thực lực. Cường đại nhất có thể so với đỉnh cấp vương giả. Bọn hắn sở dĩ có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, hoàn toàn là bởi vì thôn phệ thú hóa đan duyên cớ. Xem ra những này phản tặc còn chưa hề tuyệt vọng a. Tại trong một gian phòng, Đường Hiểu Hàm cùng Dương Vũ đều thấy được tình huống bên ngoài. Thần sắc vô cùng bình tĩnh nói, nàng đã không phải là cái kia nhu nhược công chúa, mà là cao cao tại thượng nữ hoàng. Đối mặt chuyện như vậy, nàng trở nên bình tĩnh thong dong được nhiều. Chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau, ta thay ngươi đem những này phản tặc đều hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Còn đại hạ một cái tươi sáng càn khôn, Dương Vũ xóa hiện vẻ kiên định nói, hắn cũng không có giết ra ngoài. Hắn tin tưởng những sự tình này xấu hầu cùng tử vong quân đoàn người có thể giải quyết. Huống chi ở đây còn không thiếu cao thủ hiệp trợ. Người biết bọn hắn che giấu ở đâu? Đường Hiểu Hàm hỏi, ngoại trừ Dược Vương các bên ngoài, không ai có thể để bọn hắn hóa thú. Đây là đan dược lực lượng. Dương Vũ đáp lại nói. Nói như vậy Phúc An Vương cùng bọn hắn ở giữa sớm có cấu kết. Đương nhiên, bằng không Phúc An Vương nào có như thế lớn lực lượng cùng lão hoàng thượng khiêu chiến a. Ta chỉ là không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền không nhịn được nhảy ra kiếm chuyện. Rất tốt, chờ chuyện chỗ này về sau, người giúp ta đem bọn hắn hết thảy diệt, miễn cho bọn hắn tiếp tục tai họa vương thành. Đường Hiểu Hàm rất là quả quyết nói. Thần lĩnh mệnh. Dương Vũ đối Đường Hiểu Hàm chắp tay nhận lời nói. Lần này hắn sư xuất nổi danh, Dược Vương Các là thời điểm làm đoạn mất. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói nói. Đấu giá hội trong ngoài chiến đấu cơ hồ là đem tòa này đấu giá hội phá hủy. Dương Vũ không thể không che chở Đường Hiểu Hàm rời đi. Tên kia lão thái giám như ảnh tùy hình theo sát. Dương Vũ phát hiện cái này lão thái giám thực lực tương đương địa không tầm thường. Tuyệt đối là chỉ nửa bước vào thiên ngư cảnh giới tồn tại. Dương Vũ đem Đường Hiểu Hàm giao cho lão thái giám trong tay nói. Bảo vệ tốt bệ hạ. Lão nô biết, lão thái giám phát ra bén nhọn thanh âm hét lại nói. Cũng liền tại hắn vừa mới đáp ứng, liền có ám khí từ trên trời giáng xuống. Dương Vũ phản ứng rất nhanh, hắn hướng phía những này ám khí đánh ra, ám khí bị đánh trúng, một màn xương độc tại chỗ tản ra. Không được, Dương Vũ thần sắc đại biến, hắn hoàn toàn ý thức được đối phương là có dự mưu tập sát. Mục tiêu trừ hắn ra, còn có Đường Hiểu Hàm. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng xông ra một chút người áo đen. Thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ cùng Đường Hiểu Hàm, những người áo đen này đều là địa hải cảnh giới thực lực. Không nói hai lời liền phát động một đợt nối một đợt công kích mãnh liệt. Dầm dập, cường đại công kích không chút lưu tình bạo hưởng, phải tất yếu đem Dương Vũ cùng Đường Hiểu Hàm đánh chết tại chỗ. Ngô Tam Hào thấy cảnh này giận dữ, hắn gầm thét lên, các ngươi những này loạn thân tặc tử. Hết thảy đáng chết, rốt cục, Ngô Tam Hào bảo phát thực lực tuyệt mạnh, hắn tay không khẽ vẫy liền có thiên địa chi lực ngưng tụ. Những lực lượng này biến thành một cái cự trưởng đối những hắc y nhân kia đánh ra. Phanh phanh, Ngô Tam Hào có thể trở thành khác họ vương, có thể thống binh mấy chục vạn, để lão hoàng thượng đều sinh ra kiêng kỵ, đều đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Những người áo đen này có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền bị diệt mất. Có thiên ngư cảnh giới tồn tại xuất thủ, lần này, Dương Vũ cùng Đường Hiểu Hàm còn có thể biến nguy thành an sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,